Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, tu dưỡng cùng thăm dò. Triệu Diệu không nói lườm hai con mèo liếc mắt, bất quá vẫn là cho bọn hắn phân biệt dán lên siêu manh cùng siêu hung. Xa xa Elizabeth nhãn tỉnh sáng lên, cũng ở đằng xa gọi nói. Triệu Diệu, ta cũng phải thiếp. Thiếp cái gì a? Elizabeth nói ra, chỉ là lông phình to, không phải béo. Một bên khác Trang lão xem trên mặt đất, liền thấy Măng Quả một mặt tò mò nhìn hắn, lập tức nở nụ cười. Mèo con, tới ra ra trong ngực a. Nói hắn còn vỗ vỗ bắp đùi của mình. Có chút so sánh thân nhân con mèo hoàn toàn chính xác thấy người vỗ vỗ chân liền sẽ nhảy tới. Trang lão giờ phút này cũng là xem Măng Quả đáng yêu mới thử một chút. Nào biết được Măng Quả thật nhẹ nhàng nhảy một cái, nằm trong ngực của hắn. Ha ha, thật ngoan. Trang lão vừa mới bật cười, sau một khắc liền là biến sắc, cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện Măng Quả trên mông tất cả đều là không có liếm sạch sẽ cứt nhão. Giờ phút này dùng sức ở trên người hắn cọ sát, liền nhảy trở về mặt đất chạy ra. Tiểu Ngụy một mặt giật mình nhìn xem Trang lão trên đũng quần bùn, kinh hoàng nói, Trang lão, ta đi giúp ngươi mua quần. Không có việc gì, không có việc gì. Trang lão cười xấu hổ cười, đừng nhìn ta già, ta cũng là luyện qua, điểm ấy bẩn không tính là gì. Nói hắn đã nhìn về phía Tiểu Ngụy, ánh mắt trong lúc đó sắc bén lại, đem ngươi này cái quần đổi cho ta đi. Tiểu Ngụy ngoặc kép chấm hỏi. Một lát sau, Tiểu Ngụy ăn mặc dính cất quần xông về cửa hàng. Tưởng tượng thấy trên đường đi vô số người nhìn về phía mình ánh mắt, hắn nổi giận cúi đầu, căn bản không dám nâng lên. Trang lão bên kia mặc dù vừa mới bắt đầu người áo đen khí thế hung hăng, nhưng Triệu Diệu quan sát trong chốc lát, liền phát hiện Trang lão bản thân kỳ thật khá tốt ở chung. Liền đem lực chú ý kéo lại, lần nữa tập trung đến trong máy vi tính trong công việc. Mà âm vô lĩnh vực tác dụng tại Trang lão trên thân cũng càng ngày càng nổi bật đi ra. Kèm theo toàn thân trên dưới trị liệu, Trang lão cả người nằm trên ghế salon, bất chi bất giác cũng nhắm mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ. Đi qua chiến tranh, làm việc mang tới đủ loại ám thương, tại lớn tuổi về sau cùng nhau bạo phát ra, khiến cho hắn khỏe mạnh tình huống ngày càng lụn bại. Nhưng bây giờ âm vô lĩnh vực lại mang đến cho hắn khó được một tia bình tĩnh. Cùng lúc đó, quán cà phê ngoài cửa, một đám tóc đủ mọi màu sắc, ăn mặc đủ loại cos trang phục đám nữ hài tử hướng phía quán cà phê đi tới. Đúng là Tôn Khả Khả dẫn đầu câu lạc bộ thành viên. Từ khi lần trước cảm nhận được quán cà phê chỗ tốt về sau, Tôn Khả Khả liền thường xuyên mang chính mình xã viên tới chơi, cũng coi là trợ giúp Triệu Diệu chiêu mộ rất nhiều sinh ý. Những này câu lạc bộ các thành viên vừa tiến đến, liền quen cửa quen nẻo tìm chỗ ngồi xuống. Có chút chơi điện thoại, có chút tìm quen thuộc mèo chơi, có chút thì là nói chuyện phiếm, đi ngủ không giống nhau. Thấy lập tức tiến vào tới nhiều người như vậy, Tiểu Ngụy dẫn đầu các người áo đen cũng cảnh giác, càng thêm tới gần Trang lão vị trí, đem Trang lão một mực bảo vệ. Có thể coi là đồng thời xuất hiện nhiều người như vậy, Trang lão như cũ ngủ say như chết, một chút cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Một bên Tiểu Ngụy âm thầm kinh ngạc, hắn biết Trang lão giấc ngủ tình huống một mực không tốt lắm, thậm chí có trường kỳ mất ngủ trải qua. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương ngủ được nặng như vậy. Mà mấy ngày kế tiếp, Trang lão lại tới hai lần, cả người khí sắc đều có rõ ràng tăng lên. Lẽ ra đã thủng trăm ngàn lỗ trong cơ thể, càng là dần dần đã ngừng lại chuyển biến xấu xu thế. Thậm chí là hắn kế tiếp còn dự định mang hắn mấy cái khác lão bằng hữu tới. Mặc dù đối phương mỗi lần đều muốn mang thật nhiều cái người áo đen, nhưng mà Triệu Diệu cũng làm như làm bình thường khách nhân đến đối đãi. Dấu lớn mà một bên khác, quán cà phê đối diện đường phố lầu 3, một chỗ nhà vệ sinh cửa sổ vị trí, Tôn Mộng đang đi qua kính viễn vọng quan sát đến quán cà phê bên trong tình huống. Tầm mắt của nàng không ngừng tại Elizabeth trên thân quét tới quét lui. Sau đó lại hơi liếc nhìn Triệu Diệu phương hướng. Cuối cùng chăm chú vào Tiểu Ngụy cùng Trang lão trên thân. Nàng theo hai người kia trên thân cảm thấy vô cùng không giống nhau khí thế. Mà lại ngoại trừ Tiểu Ngụy bên ngoài. Mặt khác nam tử áo đen nhóm động tác. Cử động vừa nhìn liền biết không phải bình thường. Tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Đây cũng là nàng vừa mới tìm tới quán cà phê về sau. Lại chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Elizabeth liền tại bên trong. Nhưng mà nhóm người này nhìn qua tựa hồ là người của chính phủ. Tôn Mộng suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy không cần phức tạp. Mong muốn chờ này hỏa hắc y nhân đi lại nói. Tầm mắt của nàng lại chăm chú vào Elizabeth trên thân. Nhanh, cũng nhanh. Elizabeth a, lập tức liền đem ngươi cứu ra. Trước đó Tôn Mộng bởi vì tin tức con đường quá chật. Chính mình siêu tập tình báo năng lực cũng quá kém quan hệ. Tập kích nhiều mèo nhà già. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Elizabeth chỗ. Mãi đến đoạn thời gian trước. Gặp mấy vị đồng bạn. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ. Nàng rốt cục tìm được Elizabeth chỗ căn này mèo cà phê. Đúng lúc này. Trong nhà vệ sinh đột nhiên oanh một tiếng. Có to lớn bơm nước tiếng vang lên. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Dọa Tôn Mộng nhảy một cái. Ngươi là ai a? Vì sao lại tại trong nhà cầu nữ? Biến thái a, chớ khẩn trương, là ta, nam tử trung niên biểu lộ đạm mạc nói. Nghe được câu này, Tôn Mộng lập tức phản ứng lại. Đối phương đúng là nàng mới gặp phải, đồng bạn. Hư hư thực thực có được một loại nào đó phụ thân năng lực sứ đồ. Chớ khẩn trương cái dám a, liền xem như ngươi cũng đừng tiến vào nhà vệ sinh nữ có được hay không? Còn chớ khẩn trương. Ngươi bây giờ nhìn qua hoàn toàn liền là cái đồ biến thái. Tôn Mộng tức giận nói. Nam tử trung niên trên mặt cũng lóe lên một tia xấu hổ. Không có cách, phụ cận mấy cái ký sinh thể đều là nam. Ta chỉ có thể như thế tiến vào nhà vệ sinh nữ. Ngươi làm gì nhất định phải tiến vào nhà vệ sinh? Nữ a, Tôn Mộng im lặng nói. Có lời không thể trở về nói sao? Ta sợ ngươi một thời xung động một chút tay. Nam tử trung niên nói ra, tên lão giả kia thân phận phi thường trọng yếu. Hắn là ta lần này tới Giang Hải mục tiêu một trong. Ta hy vọng tại hoàn thành kế hoạch trước đó. Ngươi không cần đối nhà này quán cà phê ra tay. Lão đầu này, Tôn Mộng quay đầu nhìn về phía Trang lão. Nói ra, ám sát, bắt cóc, đều không phải là. Trung niên trong mắt của nam tử lóe lên một tia sáng lạnh. Ta muốn khống chế hắn. Chỉ cần có thể khống chế hắn. Đối tại chúng ta sau này hết thảy hành động. Đều trăm lợi mà không có một hại. Ta đã nhìn chằm chằm hắn thật lâu. Lẽ ra chỗ của hắn có lấy trùng điệp phòng vệ. Mong muốn lặng yên không tiếng động xông vào. Sau đó khống chế hắn. Căn bản không có khả năng. Thế nhưng hắn hiện tại xuất hiện tại quán cà phê. Tôn Mộng hiểu rõ nói. Nơi này phòng vệ yếu rất nhiều. Đúng vậy, căn cứ điều tra của ta. Cái này quán cà phê chủ cửa hàng cũng là dã sứ đồ. Có được một loại nào đó trị liệu năng lực. Bị chính phủ đăng ký về sau một mực tại nơi này khai mở cà phê. Nam tử trung niên nở nụ cười. Những này quyền cao chức trọng gia hỏa. Tự nhiên là tiếc mệnh vô cùng. Hiện tại tới nơi này. Liền là muốn mượn tên này dã sứ đồ năng lực bảo trì khỏe mạnh đi. Đúng là tuyệt hảo động thủ địa điểm. Vậy còn chờ gì? Tôn Mộng cười cười. Nhìn xem quán cà phê phương hướng nói ra. Trực tiếp động thủ đi. Nàng không kịp chờ đợi nghĩ muốn cướp về Elizabeth. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.